Chương 578, Tiểu mê muội. Nữ minh tinh Hạ Nhược Phi không nhịn được nhìn Jennifer một chút, cười khổ nói, ta còn thật không thế nào nhìn giải trí tin tức lúc này. Đường Dịch Thiên cười ha hả nói rằng, tiểu cô nương, xem ra con mắt ngươi còn rất nhọn. Mà Đường Dịch Thiên bên cạnh Jennifer cũng lấy xuống vẫn mang kính mắt lớn, hướng Lâm Sảo khẽ mỉm cười. Lâm Sảo không nhịn được che mỉ hệ nờ dê lại, vui mừng kêu lên, ngươi đúng là Jennifer trời ạ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Sảo Nhi, khe khẽ một chút, bởi vì Hạ Nhược Phi đã thấy bên cạnh mấy cái lữ khách cũng đưa ánh mắt đầu đi qua. Hắn mang theo một tia áy náy nụ cười đối với Đường Dịch Thiên hai vợ chồng nói rằng, thật không tiện a muội muội, ta quá kích động ăn nỉ nữ sĩ, ngươi chính là đem kính dâm mang theo đi, ta biết các ngươi nhân vật công chúng đi ra vẫn có rất nhiều bất tiện. Jennifer nhuyễn miệng cười, dùng nửa sống nửa chín hán ngữ nói rằng, cảm tạ lý giải. Nói xong, Jennifer càng làm kính dâm đeo lên. Lâm Sảo le lưỡi một cái đầu, nói rằng, thật không tiện a, không có chuyện gì không có chuyện gì. Đường Dịch Thiên cười ha hả nói rằng, có một đại minh tinh lão bà, Đường Dịch Thiên đã quen những người hái mộ kích động biểu hiện. Jennifer còn mỉm cười nói, không sao, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ta ở xa xôi hoa hạ còn có fans. Lâm Sảo lập tức nói rằng, Jennifer, ta siêu thích ngươi, ngươi diễn mỗi một bộ phim ta đều xem qua, ta thích nhất ngươi đóng vai sương mù rừng rậm. Trong kia cái nữ thợ săn nhân vật còn ngươi nữa hát bài hát, mỗi một thủ ta đều nghe vô số lần, đây bất quá mấy năm qua làm sao cũng không thấy ngươi ra tác phẩm mới. Hạ Nhược Phi ở một bên có chút không nói gì, nhìn mình muội muội kết nghĩa đột nhiên trơn lên cùng não tàn phân giống như, hắn cũng không khỏi có chút lúng túng sờ lô múi một cái. Đồng thời Hạ Nhược Phi cũng hơi kinh ngạc, nghe Lâm Sảo vừa nói như vậy. Hóa ra cái này Jennifer vẫn là phim ảnh và ca hát tam tê minh tinh á, bất quá hắn nhưng là rất ít quan tâm thế giới giải trí sự tình, là có chút cô lậu quả văn. Jennifer mang theo một tia nhu tình nhìn một chút trượng phu cùng nhi tử tử, nói rằng, ta gả cho ẹ ạ sẻn phía sau, liền thối lui ra khỏi thế giới giải trí, dùng các ngươi hoa hạ tới nói, là chuyên tâm tướng tướng. Đường Dịch Thiên ở một bên cười nhắc nhở, giúp chồng dạy con đối với đúng. Giúp chồng dạy con. Jennifer nói rằng, các ngươi hoa hạ ngôn ngữ thật sự là quá khó khăn, ta phi thường nỗ lực học tập, vẫn là rất không thuần thục, ngươi đã nói tới rất tốt. Lâm Sảo nói rằng, tiếp theo NNZ. Theo bản năng mà nhìn một chút Đường Dịch Thiên, nói rằng, nói như vậy, ngài là ốc sở chây li a ô mai á tập đoàn đường chủ tịch. Đường Dịch Thiên cười ha hả gật đầu nói, xem ra ngươi thật sự là Jennifer đáng tin fans ha, đối với tình huống của nàng ngươi hiểu rõ vô cùng. Hạ Nhược Phi vội vã ở một bên nói rằng, Sảo Nhi, có thể đừng quấy rầy đến Đường tiên sinh cùng án nỉ nữ sĩ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi nói rằng, hai vị, thật không tiện a muội muội ta. Nàng nhìn thấy thần tượng có chút kích động không sao. Jennifer cười nói đạo, dừng, muốn hợp cái ảnh sao. Lâm Sảo kích động hỏi, thật sự có thể không? Đương nhiên. Jennifer nhún nhún vai nói rằng, đến đây đi mùa hè, làm phiền ngươi giúp chúng ta chụp tấm hình, cảm tạ. Dùng điện thoại di động của ta. Lâm Sảo vội vã đem mình iPhone nhét vào Hạ Nhược Phi trong tay. Sau đó NNZ hai bước liền đi tới Jennifer bên người, có chút câu nệ, đồng thời trên mặt lại tràn đầy có thể cùng thần tượng chụp ảnh chung kích động cùng hạnh phúc. Jennifer khẽ mỉm cười, lấy xuống kính dâm giao cho chồng mình trong tay, sau đó thoải mái khoác lên Lâm Sảo tay, hướng về cảnh quay phim mỉm cười. Hạ Nhược Phi liên tục chụp xong mấy tấm, sau đó làm một ok đích thủ thế. Cảm ơn ngươi. Jennifer. Lâm Sảo cao hứng nói rằng, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lâm Sảo trên bản chất là cái 10 điểm cô gái hiểu chuyện tử, tuy rằng gặp được thần tượng của mình hết sức kích động, nhưng vẫn biết có chừng có mực, sẽ không đi quá đáng quấy rối đến nhân gia. Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười hướng về Đường Dịch Thiên vợ chồng bày tỏ cảm tạ. Sau đó vợ chồng bọn họ hai mang theo Tiểu Hạo Nhiên về tới chỗ ngồi của mình. Mà Lâm Sảo thì lại không kịp chờ đợi từ Hạ Nhược Phi trong tay nắm quá điện thoại di động, nói rằng, nhìn vỗ như thế nào nếu như ta không cẩn thận chụp hồ cơ chứ. Hạ Nhược Phi treo gẹo hỏi. Vậy ta liền cắn chết ngươi. Lâm Sảo làm nhe răng trợn mắt hình. Hạ Nhược Phi thấy nàng cái kia làm quái bộ dạng, cũng không nhịn được cười ha hả. Lâm Sảo liếc nhìn bức ảnh, iPhone giống y trang hiệu quả vô cùng tốt, thêm vào hai người lại cũng là lớn mỹ nữ. Vì lẽ đó bức ảnh tự nhiên là cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Sảo nhiều lần nhìn một lúc lâu, sau đó tự nhủ, hôm nay quả thực cùng nằm mơ giống như, ta lại gặp được Jennifer thật người, hơn nữa còn cùng với nàng hợp ảnh không được, ta phải mau phát người bằng hữu vòng, tiểu tĩnh, đẹp đẹp các nàng nhất định phải hâm mộ chết. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngươi nha các ngươi những này tiểu mê muội thế giới ta thực sự là không hiểu. Lâm Sảo khinh bỉ nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi cũng không thể cả ngày cố kiếm tiền, không. Phải vậy nhiều vô vị a há, không quan tâm giải trí tin tức liền vô vị a. Hạ Nhược Phi nói đùa, vậy thế giới này trên không thú vị nhiều người đây chẳng muốn với ngươi này loại ngu xuẩn mất khôn người nói. Lâm Sảo cười nói đạo, ta xem một chút hoa lúc này mới vừa phát ra ngoài, bằng hưu ta vòng đều nhanh nổ còn có thật nhiều bằng hưu lưu cho ta nói. A Hạ Nhược Phi cười nói nói, trước tiên đừng động cái kia chút nhắn lại, ngươi nói cho ta một chút cái này Jennifer, còn có trượng phu của nàng thôi bọn. Họ thật giống tiếng tăm rất lớn. Lâm Sảo cất điện thoại di động, nghiêng người sang đối mặt với Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi ca, vậy ta liền cho ngươi lên một đường giải trí phổ cập khoa học giờ học. Jennifer đã từng là ốc sở Chaylia hot nhất nữ minh tinh, biểu diễn quá nhiều bộ kinh điển điện ảnh, còn phát quá 8 tấm cá nhân chuyên tập. NaNZ vẫn là Oscar cùng kết nạp 2 lần diễn viên, nếu như không phải 6, 7 năm trước NaNZ đột nhiên lui ra thế giới giải trí, hiện tại khẳng định còn vô. Cung hồng chớ đã, NaNZ 6, 7 năm trước liền tránh bóng. Vào lúc ấy ngươi còn rất nhỏ đi. Hạ Nhược Phi hỏi. Ta thích Jennifer thời điểm NaNZ đã lui ra thế giới giải trí nha. Lâm Sảo chuyện đương nhiên nói rằng, ban đầu bên trong thời điểm lần thứ nhất ở bạn học trong nhà nhìn thấy Jennifer diễn Sydney bài hát nữ, ta thích NaNZ, sau đó liền đi tìm có quan hệ của nàng hết thể điện ảnh, ca khúc, nói chung NaNZ chính là ta duy nhất thần tượng Zoe. Được rồi Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng. Lâm Sảo nói tiếp. Kỳ thực lợi hại hơn là đường tiên sinh Zoe cũng chính là Jennifer trượng phu. Hạ Nhược Phi không khỏi nhìn sang xa xa đường dịch tiên, hỏi, đường tiên sinh sao na y lơ y ha y ta cũng là ở giải trí trong tin tức thấy, nói Jennifer gả cho ốc sở chây ly á hoa kiểu siêu cấp phú hào sau, liền tuyên bố thối lui ra khỏi thế giới giải trí. Lâm Sảo nói rằng, sau đó ta liền lên lưới lục soát một hồi, mới biết Jennifer trượng phu đường tiên sinh danh nghĩa ô mai á tập đoàn. Là ốc sở Chaylia xếp hạng thứ 10 tập đoàn tài chính lớn, hầu như thống trị toàn bộ ốc sở Chaylia bán lẻ ngành nghề. Hơn nữa ở văn hóa giải trí sản nghiệp phương diện cũng có lượng lớn đầu tư. Có người nói ô mai á tập đoàn tài sản vượt qua 10 tỷ Úc Nguyên, năm doanh thu vượt qua 30 tỷ Úc Nguyên. Lợi hại không. Hạ Nhược Phi yên lặng tính toán một chút, nói rằng, tương đương với tài sản vượt qua 50 tỷ tiền hoa hạ, xác thực thật lợi hại. Lâm Sảo cười hì hì nói. Nhược Phi ca, tuy rằng ngươi cũng rất có tiền, nhưng cùng đường tiền sinh so với vẫn là kém rất xa, ngươi vẫn cần phải tiếp tục cố gắng yêu dám xem thường ngươi ca. Hạ Nhược Phi trừng mắt lên nói rằng, có tin ta hay không ngươi đừng mang đi ốc sở chây lì à ngươi sẽ không đây. Lâm Sảo cười khanh khách nói, lại nói vé máy bay cũng mua rồi, đây chính là 40.000 khối đây ngươi không đau lòng à ngươi này nha. Đầu hai người cười cười nói nói, thời gian đi qua rất nhanh, đến buổi tối 9 giờ 10 điểm. Quý khách phòng chờ phi cơ phục vụ viên Lý Hệ N đến nhẹ giọng nhắc nhở, nói cho bọn họ biết có thể lên phi cơ. Liên Hạ Nhược Phi đứng dậy, xúc lên mình dương hành lý nhỏ. Cho tới Lâm Sảo, NaNZ chính là cái kia loại cực lớn dương hành lý đã làm gửi vận chuyển, cho nên nàng đúng là chỉ cần có một cái tùy thân ba lô là được. Bên kia đường dịch thiên một nhà cũng đứng lên, mọi người mỉm cười lẫn nhau gật gật đầu, đồng thời dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Một chiếc rộng thân thể Boeing 787 cự vô phách phi cơ chở hành khách lẳng lặng mà đứng ở hàng đứng trước lầu quay song vi trên, Hạ Nhược Phi đoàn người thông qua lang tiểu đăng lên máy bay. Thưa vụ trưởng ở cửa khoang mặt mỉm cười địa nên tiếp ưu tiên đăng ký khoang hạng nhất hành khách. Mọi người ở một tên xinh đẹp khoang hạng nhất tiếp viên hàng không dẫn dắt đi, rất nhanh tìm được riêng mình chỗ ngồi. Lên máy bay phía sau Hạ Nhược Phi mới biết, đường dịch thiên là ngồi thương vụ khoang. Khoang hạng nhất tổng cộng là bô nở cái chỗ ngồi bố cục, hai cái dư ava o cửa sổ mạ tàu, mặt khác hai cái sắt bên ở chính giữa, chúng nó phân biệt cùng hai cái dư ava o cửa sổ mạ tàu chỗ ngồi cách một cái lối đi nhỏ. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo định rồi khoang hạng nhất, vì lẽ đó khoang hạng nhất chỉ còn lại hai cái chỗ ngồi, đường dịch thiên đưa cái này hai cái chỗ ngồi để lại cho thê tử cùng hài tử, chính hắn thì lại lựa chọn thương vụ khoang. Hạ Nhược Phi suy đoán đường dịch thiên một nhà hẳn là tương đối gấp chạy về ốc sở Chaylia cho nên mới lâm thời đả tờ HNZ phiếu, bởi vì bọn họ đả tờ HNZ nhóm thời gian nhất định là muộn với mình, bằng không Đường Dịch Thiên nhất định là sẽ định ba cái khoang hạng nhất chỗ ngồi. Huống hồ Đường Dịch Thiên như vậy đại phú hào tất nhiên là có phi cơ tư nhân, nếu như không phải không có thời gian, cũng sẽ không lên tàu hàng không dân dụng phi cơ chuyến nếu là máy bay tư nhân tại Úc Châu bay đến lại trở về, toàn bộ quá trình thời gian khẳng định vượt qua trực tiếp lên tàu bay thẳng chuyến bay. Đương nhiên, thương vụ khoang chỗ ngồi cũng giống như vậy có thể để nằm ngang, nghỉ ngơi sẽ không làm sao bị ảnh hưởng, chỉ có điều không gian bố cục không bằng khoang hạng nhất rộng như vậy mở ra mà thôi. Tiểu Hạo Nhiên ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ, Jennifer nhưng là ngồi ở cùng Tiểu Hạo Nhiên cách một cái hành lang bên trong chỗ ngồi. Lâm Sảo tự nhiên không huyền niệm chút nào lựa chọn mặt khác một bên sắt bên Jennifer chỗ ngồi, đem Hạ Nhược Phi chạy tới dư Avao cửa sổ mạn tàu chỗ ngồi. Khoang hạng nhất phương tiện hết sức tiên tiến, ghế rửa cũng là thuần da thật, hơn nữa có thể hoàn toàn đẩy ngã biến thành một tấm mềm mại thư thích giường đơn. Đối với cái này loại chuyến bay đêm đường dài chuyến bay tới nói, thư thích tính cùng khoang phổ thông so với nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Mọi người ở trên máy bay chờ đợi sau một hồi, cửa khoang đóng lại, sau đó máy bay bắt đầu bị đờ ơ y ra, chậm rãi ở đường băng trên trượt. Không lâu sau, bộ này Boeing 787 cự vô phách phi cơ chở hành khách liền đi tới đường băng đầu, nhận được đài quan sát chỉ lệnh sau, máy bay ở trên đường chạy cấp tốc tăng tốc, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy một cao y bay vào bầu trời đêm tối đen bên trong máy bay duy trì bình bay phía sau, Hạ Nhược Phi liền giải khai đai an toàn, mang thai nghe tựa ở rộng rãi thư thích khoang hạng nhất châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua đại hẹn nửa giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút buồn ngủ, đang chuẩn bị đứng dậy để tiếp viên hàng không lại đây đem chỗ ngồi hoàn toàn để nằm ngang thời gian. Bên tai đột nhiên chuyển đến Jennifer kinh hoàng tiếng hô, eo lần e à sen, mau tới đây, eo lần lại mắc bệnh.